Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, giống cái đào binh. Chu Lan Trương làm này một loạt sự tình, Mộ Thanh Nghiên không có khả nghi, Thẩm Tiêu Nhiên lại cảm nhận được sự tình bất thường chỗ. Hắn đoán được Triệu Hùng cùng Triệu Tuệ chuyện, hẳn là có người cấp Mộ Thanh Nghiên túc địch, chẳng qua, hắn đoán ra có người vì Mộ Thanh Nghiên làm, lại đoán không ra làm chuyện này nhân là ai. Hắn đoán không ra làm chuyện này là người phương nào. Mộ Thanh Nghiên phía sau dựa vào Sơn nhiều lắm. Dựa vào Sơn nhóm năng lực quá lớn. Đều có năng lực đem vốn liền tội ác tài trời Triệu Hùng cùng Triệu Tuệ đem ra công lý. Triệu Hùng cùng Triệu Tuệ muốn trách liền trách bọn họ nhiều biết không nghĩa. Thẩm Tiêu Nhiên hoài nghi qua rất nhiều người. Nhưng không có hoài nghi đến Chu Lan Trương trên người. Bởi vì hắn không biết Chu Lan Trương nhiều Mộ Thanh Nghiên hiểu tình. Càng không biết, kỳ thật Triệu Tuệ căn bản là không tội. Triệu Tuệ căn bản là không có bang Triệu Hùng mang qua độc. Hết thảy đều là hãm hại. Chu Lan Trương ý tưởng là, ai kêu này điên nữ nhân vô duyên vô cớ nhằm vào Mộ Thanh Nghiên. Phán nàng 10 năm ở tù rất kinh. Nàng căn bản là đáng chết. Bất quá hiện tại giết chết nàng hội dẫn nhân hoài nghi. Cho nên, trước nhường nàng ở ngục giam qua 2 năm ngày lành lại nói bãi. Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng đoán không ra là ai bang chính mình tức phụ quét sạch địch nhân. Đã có thật sâu nguy cơ cảm cùng một tia kỳ quái. Chính mình tức phụ chẳng lẽ không đúng nên chính mình che chở sao? Thế nào có thể để cho người khác đoạt trước? Như vậy có vẻ chính mình thực vô năng. Tuy rằng bang tức phụ chính là bang chính mình. Nhưng nội tâm thật sự không cảm tạ cái kia thần bí nhân. Thẩm Tiêu Nhiên quyết định. Về sau phải tức phụ cùng con an toàn vấn đề trở thành trọng yếu nhất. Mà hiện tại tối mấu chốt chuyện chính là nhường lão bà rời đi Bắc đến bệnh viện. Nàng bởi vì lo lắng cho mình có ngoài ý muốn, cho nên canh giữ ở Bắc đến bệnh viện. Nhưng là, nàng canh giữ ở Bắc đến bệnh viện, nàng liền nguy hiểm nha. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp thay đổi này vừa hiện trạng. Vì thế đêm nay một phen triền miên sau, hắn nói với Mộ Thanh Nghiên. Thượng cấp cố ý điệu ta đi ly tỉnh quân khu công tác 2 năm. Ta đáp ứng rồi, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đương nhiên, ta muốn đi, bất quá Bắc đến bệnh viện chúng ta phải làm hảo thích đáng an bày. Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói. Nhường Mộ Thanh Nghiên trong lòng tảng đá lập tức rơi xuống. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ có rời, mới có thể chân chính thoát đi kiếp trước ma chú. Bởi vì... Phụ có duy hộ nơi đây chỉ an chức trách hắn vô pháp cự tuyệt cùng Bắc đến bệnh viện không hẹn mà gặp. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình giống cái đào binh. Nhưng vì tức phụ, hắn nguyện ý làm như vậy. Huống chi, hắn chẳng phải tiêu cực né tránh. Hắn vận dụng một số đông người lực. Vô lực canh giữ ở Bắc đến bệnh viện trong trong ngoài ngoài. Chỉ cầu vô tội giả bình an. Thẩm Tiêu Nhiên động tác rất nhanh. Theo thương lượng với Mộ Thanh Nghiên bắt đầu. Hắn liền hỏa tốc đem đế đô phương diện sự tình an bày xong. Chỉ chờ ly tỉnh bên kia điều lệnh đi lại liền lên đường. Ly tỉnh quân khu cách đế đô gần 300 km. Nơi đó mùa đông so với đế đô còn lạnh. Cho nên xuất phát đêm trước. Nhất chúng thân hữu chính là phủ mang bánh bao nhỏ nhóm đi qua ly tỉnh sinh ra khác nhau. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên muốn mang theo. Mộ Thanh Nghiên thậm chí quyết định sau khi đi qua tạm thời không công tác. Toàn tâm toàn ý ở nhà chiếu cố bánh bao nhỏ nhỏ money dù sao nàng học y là vì bang Thẩm Tiêu. Nhiên tránh né tai nạn. Không là vì nhiệt tình yêu thương này phân sự nghiệp. Đinh Tú Phương muốn đi theo đi. Lại không bỏ xuống được Tử Khiêm cùng Hạo ra. Cho nên cũng tưởng bánh bao nhỏ nhóm lưu lại. Thẩm Bắc Niên cũng kiên trì không nhường bánh bao nhỏ nhóm rời đi đế đô. Thậm chí yêu cầu Mộ Thanh Nghiên cũng đừng đi. Đại bộ phận quân nhân đều cùng người yêu hai ở riêng. Thẩm Tiêu Nhiên thế nào liền phân không được, luyến tiếc cùng bánh bao nhỏ nhóm rời đi hắn lúc này dĩ nhiên đã quên Thẩm Tiêu Nhiên ngất kia đoạn. Ngày tâm tình của hắn cùng đối Thẩm Tiêu Nhiên đau tiếc. Mộ Thanh Nghiên bất đắc dĩ cười khổ. Đại gia nói được tốt giống ly tình không thể cuộc sống dường như. Nơi đó tiểu bảo bảo còn không phải giống nhau đáng yêu. Thẩm Bắc Niên, nào có nhà chúng ta cục cưng đáng yêu. Ta liền chưa thấy qua so với này lưỡng oa bộ dạng tốt, Lục Khản. Đối, so với Tiêu Nhiên năm đó còn bộ dạng nhiều, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân.